Đại thần, em nuôi anh. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tâm từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm thấy ăn cơm kỳ thật cũng là một dạng tra tấn không xác thực, mà nói cùng Kha Dĩ Mặc ăn cơm là thể xác và tinh thần đều bị mệt mỏi. Dày vò, mỹ thực trước mặt không dám động đũa sao mà bi thảm thế cơ chứ? Nhất là Kha Dĩ Mặc hỏi nàng vì sao không ăn nhiều một chút lại nhìn lên bánh. Ngọt Mộ Tư trước mặt, Ninh Tâm âm thầm nuốt xuống nước miếng, cố gắng làm bộ như vẻ không bị hấp dẫn, lắc đầu trong miệng lẩm bẩm. Bánh ngọt quá ngọt, ăn quá nhiều sẽ bị sâu răng. Được rồi, muốn bảo vệ hàm răng chắc không ai nói gì đâu. Kha Dĩ Mặc lại đẩy một phần sashimi trước mặt nàng. Ninh Tâm tiếp tục lắc đầu nói, ăn món ăn lạnh đối với dạ dày không tốt. Kha Dĩ Mặc kinh ngạc tiếp tục đẩy một thịt gà. Ninh Tâm cắn răng nói, BBQ dễ gây ung thư. Kha Dĩ Mặc lại ngạc nhiên, kiên trì không ngừng lại đẩy một đĩa thịt kho tàu tại trước mặt nàng. Ninh Tâm nhắm mắt nói, nước tương quá nhiều, mẹ nói ăn nhiều nư, ớt tương sẽ bị đen. Kha Dĩ Mặc lặng yên lấy thêm một bát súp. Ninh Tâm xem xét món súp đậm đặc rất ngon, dữ tợn nói, em cảm thấy được em ăn món này, súp rất tốt. Ninh Tâm ăn mà tương đối u buồn, còn Kha Dĩ Mặc thì không hiểu ra, nhớ là sáng sớm nay cô ấy này khẩu vị cũng không tệ lắm, sao đến buổi trưa sức chiến đấu giảm nhanh rồi. Hiếu kỳ, hắn rất hiếu kỳ. L, ha ha, cứ đẩy tiếp đảm cô cưỡng lại lực hấp dẫn. GT, ăn tuốt, bữa cơm này cuối cùng bị nàng đưa vào danh sách bữa tiệc thiệt thòi nhất từ trước tới nay. Kha Dĩ Mặc có phải nam sinh hay không chứ, sao sức ăn lại ít như vậy? Ninh Tâm rõ ràng là cái dày dày không đáy vậy mà một bữa cơm từ đầu tới đuôi chỉ có thể uống nước. Trước khi đi một khắc nàng trợn mắt nhìn, hung hăng chừng mỹ thực ở quầy một cái, rốt cục dưng dưng ai oán mà đi. Trong lòng còn yên lặng, tuyên thệ, chờ xem, ta sẽ trở lại báo thù, L, ha ha. Chờ Kha Dĩ Mặc giúp Ninh Tâm đem các thứ cài đặt hơn nữa điều chỉnh lại máy tính, trời đã dần dần tối. Nhìn một chút sắc trời lại nhìn lại xem vẻ mặt tinh khiết bên cạnh. Chỉ sợ sẽ bị tên nào gạt bán mất, Kha Dĩ Mặc mình nên đưa cô gái này về, thả cô nương này một mình trở về quá nguy hiểm. Anh đưa em về, Kha Dĩ Mặc vừa nói vừa giúp Ninh Tâm đem máy tính cất vào trong bao. Á, Ninh Tâm vội vàng lắc đầu. Không cần, em tự mình có thể trở về là được rồi. Kha Dĩ Mặc lơ đễnh cười cười nói. Một mình em về anh không yên tâm, đi thôi nào, nhưng bây giờ đã rất trễ, em đã làm phiền anh cả một ngày, giờ lại. Phiền anh đưa em về, em thấy rất áy náy. Ninh Tâm xấu hổ cúi đầu. Không sao, con trai đưa con gái về an toàn vốn là đạo lý. Không được từ chối, nếu không đem em an toàn về trường học anh sẽ không an tâm. Kha Dĩ Mặc hướng Ninh Tâm cười an ủi, rồi vậy ta gọi taxi, giúp nàng mở cửa xe, lên xe đi, hành động rất lịch thiệp, nhã nhặn trên người hắn vô cùng tinh tế. Ninh Tâm trong lúc đó phát hiện mình hình như cũng hưởng thụ đãi ngộ của phụ nữ. Hai người ngồi ở ghế sau, Ninh Tâm mười đầu ngón tay đan vào nhau. Đầu ngón tay uốn éo ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, Kha Dĩ Mặc mắt nhìn. Thẳng chằm chằm phía trước, hai người đều thành một mảng trầm mặc trì. Nghe thấy tiếng Najisi của đài phát thanh trên xe bên tai. Từ cửa sổ ánh đèn phản chiếu vào kính nhìn khuôn mặt tuấn giật của Kha Dĩ Mặc hiện lên rất rõ ràng. Ninh Tâm nhìn chằm chằm khuôn mặt Kha Dĩ Mặc qua kính cảm thấy là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình sống đến giờ gặp qua rất nhiều người đàn ông đẹp trai, đương nhiên. Loại trừ cha mình không có ở hàng ngũ đó. Ninh Tâm cảm thấy rất kỳ quái, muốn nói thật lên hồ sàng cũng là. Đường đường là một kẻ đẹp trai nhưng nàng lại không nghĩ qua muốn nhìn lén hồ sàng bao giờ. Nhưng với đại thần thì khác, cùng anh ấy ngồi cùng một chỗ, trong đầu mình rất bối rối, đều không biết mình đang nghĩ những gì. Chờ mình kịp phản ứng thì con mắt đã không tự chủ được liếc về phía anh ấy. Hai người ngồi cùng một chỗ rõ ràng rất yên lặng nhưng trong lòng lại mạnh mẽ, sao khẩn trương vậy chứ? Cùng hồ sàng cùng một chỗ mình chỉ là lúng túng tìm không ra đề tài nói chuyện, nhưng cùng Kha Dĩ Mặc một chỗ tự dưng lại thành nhát gan không biết nên làm gì. Thật đáng buồn, nhưng dù là hai người rõ ràng trầm mặc thế nhưng nàng lại cảm thấy rất ấm áp, kỳ lạ, cảm giác này thật là kỳ lạ. Nàng cảm thấy đêm nay phải gấp rút, gọi điện thoại cho mẹ một phen, tình huống kỳ lạ này lại kéo dài nữa nếu không có người cố vấn, tham mưu một chút nàng cảm giác mình sẽ điên. Mất, cho nên khi đến trường học cùng Kha Dĩ Mặc nói lời từ biệt thì Ninh Tâm cô nương ôm bao máy tính chạy về ký túc xá, trong đầu chuyện thứ nhất chính là gọi điện thoại cầu cứu mẹ. L, ai ra, này phải gọi má. Alo, mẹ à, Ninh Tâm tâm trạng sôi sục bừng bừng khí thế nhưng gì? Bị kìm nén trong hôm nay rốt cục bộc phát, bà Ninh đón nghe điện thoại. mà chớp mắt một cái có chút kinh ngạc, sao bảo bối nhà mình sao về ấy kìa. Nói lớn như vậy là sao chứ? Bảo bối con làm sao vậy? Ai chọc con không vui hả? Ziyong, Ninh Tâm cảm thấy khó hiểu, mẹ là từ đâu được ra kết luận là mình không vui chứ, mình chỉ là tại trải qua tình cảm bị đè nén quá độ tâm. Tình có chút hoành tráng, phấn khích mà thôi, còn không có không vui, con hôm nay vẫn là rất vui vẻ. Mẹ lúc từng cưa đỏ ba nên con muốn hỏi mẹ mấy vấn đề thôi. Vấn đề gì con hỏi đi. Bà đem di động kẹp ở bên tai, tay phải sơn sơn móng trên ngón tay trái. Chính là, lời nói đến bên miệng nàng lại cảm thấy có chút khó mở miệng. Chính là, nếu như con cùng một nam sinh khi cùng một chỗ, nhìn hắn. Con cảm thấy trong nội tâm rất khẩn trương, nhưng hắn ở bên con cảm thấy rất nhẹ nhàng. Ở trước mặt hắn không dám ăn nhiều sợ, hắn ghét bỏ, ngồi ở bên cạnh hắn tuy không dám nói lời nhưng con mắt luôn không tự chủ được lại muốn nhìn hắn như này là sao hả mẹ? Phù, bà kinh hãi quá độ di động trên mặt đất, keng, bà ngón tay run lên đây là ném lọ sơn móng tay xuống mặt đất. Khụ, bà thấy một cảm giác xúc động, không để ý bị nước miếng của mình sặc. Khụ, bảo bối, khụ, bà che lấy cổ họng thở không ra hơi, ở phía xa phòng bếp cha Ninh Tâm đang chuẩn bị bữa tối sừng sốt thấy vợ ho bị dọa, nhanh như bay chạy ra, vội vàng vỗ lưng vợ cho. Lưu thông, khụ, di động, bà vừa ho vừa chỉ vào di động bị mình làm rơi trên mặt đất, cha Ninh Tâm vội vàng nhặt lên nhìn thấy vợ là đang cùng con gái rượu nói chuyện. Bảo bối con làm cái gì khiến mẹ con bị hù dọa như thế? Ông không, rõ là chuyện gì cầm lấy điện thoại muốn cùng nữ nhi nói một hai câu mới. Nói một nửa đã bị vợ đập một bên cạnh, không phải chuyện của ông, đi làm cơm đi. Ông ngó vợ, lại nhìn một chút di động trên tay mình, cảm giác mình thật sự là vô tội, vừa đi về phòng bếp vừa vỉnh tai nghe một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem hai mẹ con đến tột cùng là đang nói chuyện gì cơ mật. Bảo bối con rốt cục đã thông rồi, trái tim thông rồi, bà khó nén, được nội tâm hưng phấn cùng sục sôi của chính mình giờ phút này, rốt cục nàng cũng chờ đến ngày này, còn tưởng rằng nữ như nhà mình tính trẻ con, lại ngốc vẫn luôn không thông suốt. Không thể tưởng được, không thể tưởng được, nó cũng đến một ngày thông suốt rồi. Mau nói cho mẹ đến tột cùng là đứa con trai kia có phải các con đi ra ngoài hẹn hò rồi, thằng bé trông thế nào, bao nhiêu tuổi, tính tình thế nào, trong nhà có mấy người, cùng học một trường với con sao? Ninh Tâm nghe mẹ giống như một tràng pháo răng rắc lên tiếng, hôm nay là nàng đang luẩn quẩn trong lòng dám cùng mẹ nghiên cứu cái đề tài này, mình quả thực là tự tìm đường chết, không biết con nên nói là con muốn làm bài tập hay đi tắm rửa trần. Diêu gọi con, hoặc là nói di động sắp hết pin, tài khoản không đủ. Liệu, mẹ có bỏ qua tha cho mình không? Thành thật khai báo hôm nay con nếu như là không nói cho rõ ràng lắm, ngày mai mẹ liền cùng ba con đi tới trường con. Ninh Tâm cầm di động lệ rơi đầy mặt, mình thật là đáng đời. Đáng đời ai bảo tự va vào họng súng? Mẹ hỏi một lúc nhiều câu như vậy con rốt cuộc trả lời thế nào? Hơn nữa vấn đề con hỏi mẹ vẫn chưa trả lời con đấy. Trả lời, cái mà phải trả lời sao con gái, điều này rõ là đối với, người kia hài rất có ấn tượng, gió xuân phơi phới. Thiếu nữ có mùa xuân, đều là mơ mộng làm chuyện gì cũng giống như đang nằm mơ. Mẹ bây giờ sẽ hỏi từng câu, con phải trả lời ngay. Có phải khi nhìn thấy người đó con cảm thấy tim đập rộn ràng, mặt rất đỏ đúng không? Khi về ngồi xe tim mình đập tần suất hình như rất nhanh, mặt đều nóng ran lên. Con nên nói thật cho mẹ không đây? À, có một chút, thật sự chỉ có một chút. Cùng người đó một chỗ con cảm thấy tay chân đều luống cuống, hành động đều rất để ý, chỉ sợ hắn cảm giác mình không tao nhã. Lúc ăn cơm không dám ra tay, có tính không đây, đúng thế, con cảm thấy rất ngại, nhưng hình như không giống mẹ nói lắm. Bà hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói mau phát triển đến mức nào rồi. Ninh Tâm ngây ngốc, này là gì, có tứ chi tiếp xúc không? Nhìn trời, tứ chi tiếp xúc, không cẩn thận kéo tay có tính hay không? Tính, đương nhiên tính, bà hưng phấn, bảo bối à, chúc mừng con của mẹ đây là dấu hiệu của yêu. Thương, hãy cố gắng thật tốt, tiếp tục cố gắng lên, tranh thủ lễ mừng, năm mới dẫn người về nhà cho má. Gì cơ, Ninh Tâm lần này là bị mẹ nói cho ngơ ngẩn, mẹ có phải lầm cái gì, con mới là lần đầu tiên gặp mặt, sao lại có thể nhất kiến chung tình được, mẹ cho con nói đã. Con cùng, anh ấy còn chưa quen thuộc hơn nữa, tình cảm có thể bồi dưỡng. Không, đúng mẹ con muốn nói. Không phải là cái này. Con muốn hỏi mẹ chẳng lẽ, là con thích người ta. Chấm, đáng tiếc lúc này mẹ của nàng mắc điếc tai ngơ rồi. Bảo bối này, cơ hội đến phải nắm chắc, con đã trưởng thành không? Thể cả ngày giống như trẻ con mãi được nói yêu thương là điều đương nhiên của một cô gái không phải sợ hãi. Mặt khác con phải nhớ kỹ cách ăn mặc chính mình, phải thật xinh đẹp mới có người thích. Còn nữa, hãy, luôn gọi cho mẹ thông báo tiến độ phát triển. Mẹ, nàng cảm giác mình ủy khuất chết mất, nàng muốn khóc bắt tự còn không có nhét lên đây. Không đúng là một chữ còn không? Ai ra ông chớ dành điện thoại với tôi, Ninh Tu Văn tôi cho ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết nếu 10 phút mà tôi không được cơm, tôi nghe điện rồi trở lại sẽ. Thù mới hận cũ của chúng ta tính một lượt. Mẹ nàng đang đầu bên kia nổi gióa, bất quá đối với cuộc trò chuyện của hai mẹ con hù đến hắn. Cái gì nam nhân, cái gì mà thông suốt, cái gì yêu thương hả? Bà muốn làm gì con gái còn nhỏ đây, không nên cho nó yêu sớm, bảo bối. Ông, vùng vẫy dẫy chết quát, con ngàn vạn lần không nên yêu sớm. Đô đô đô, cuộc trò chuyện chấm dứt, cầm di động Ninh Tâm vẻ mặt bi phẫn bày tỏ cha và mẹ. Lúc nào cũng vậy, cách chương.